Chương 2. 183 đơn độc thế lực. Lận Dụng Nghĩa toàn thân run một cái, vội vàng đưa tay vào ngực, lấy ra thành chủ lệnh, cung cung kính kính đưa đến hướng trên đỉnh đầu. Thành chủ lão tôn đầu quỳ gối Lận thành chủ sau lưng, vừa muốn há miệng, liền bị Lận thành chủ một chút chừng trở về. Hồi phong một cái lắc mình cướp đến Lận Dũng Nghĩa trước mặt, đưa tay cầm qua khối kia thành chủ lệnh, lại về tới trước thư án. Nhẹ nhàng đem thành chủ lệnh đặt ở thái tử trước mặt, hồi phong không nói lời nào lui về thái tử đứng phía sau định. Lận Dũng Nghĩa. Hạ thân tại. Đơn độc biết. Ngươi là nhân nghĩa song toàn được thành chủ. Những năm gần đây, Bắc Lam công sự phòng ngự, cũng bị ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng, bách tính rất là an cư lạc nghiệp. Vì thế, đại vương tâm cu nở dê rất là trấn an. Điện hạ quá khen, đại vương hậu ái. Lận Dũng Nghĩa chôn cái đầu, thấp giọng nói nói, đây đều là làm nhân thần hạ, ứng làm sự tình. Vàng cái phát hiện, cũng muốn nhớ ngươi một công. Nếu như loại này thu hoạch, về sau có thể sản xuất hàng loạt, có thể cung ứng được đại đa số người lương thực tiếp tế, ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Mạc Liên đưa tay chỉ hắn, nhìn chằm chằm quỷ ở trước mặt mình Lận Dũng Nghĩa. Lạnh lẽo thanh âm có chút chậm mấy phần. Hạ thần không dám giành công. Lận Dũng Nghĩa bận bịu lệ nằm trên đất. Mạc Liên hướng hắn khoát tay áo, là ngươi công, dĩ nhiên chính là ngươi không cần cùng đơn độc dùng bài này hư, quá khiêm tốn, không tốt. Đơn độc thích, an ngay nói thật người. Đúng, đúng là. Lận Dũng Nghĩa trên trán mồ hôi đều nhanh thấm đi ra. Chỉ bất quá, hôm nay Hồng Diệu Uy có can đảm tạo phản, cùng ngươi ngày thường dung túng. Cú nở dê thoát không khỏi liên quan. Mạc Liên thần sắc lần nữa nghiêm túc, một tay cầm lên Lận Dũng Nghĩa trình lên khối kia thành chủ lệnh. Đơn độc muốn là có thể vì nước vì dân, xử lý hiện thực người. Đơn độc mặc kệ hắn Hồng Diệu Huy, pha y trăng ra tự hồng ra, phía sau là không phải có cái gì tiên ý cốc bối cảnh. Người này nếu như không nghe lời, ngươi đại khái có thể làm ra xử trí, mà không phải một mực dung túng. Tạo thành hôm nay hậu quả như vậy. Mạc Liên tiếng nói dừng lại, cầm Lận thành chủ khối kia thành chủ lệnh, có chút nghiêng thân, lạnh lùng nói, đơn độc muốn ngươi biết. Ngươi Lận Dũng Nghĩa sau lưng, có đơn độc, có đại vương, có toàn bộ lớn mực, hàng ngàn hàng vạn huyền sư quân, cùng với trăm vạn hùng binh làm hậu thuẫn. Ngươi Lận Dũng Nghĩa cũng không so bất luận kẻ nào, thế yếu nửa phần. Không cần ngươi khúm núm cẩu thả làm việc. Mạc Liên đầu ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy án thư mặt bàn, tiếng nói lạnh lẽo nói. Ngươi đều có thể chính chính đương đương nói cho Hồng Diệu Huy, nói cho bất luận kẻ nào, ngày hôm nay, chuyện không có hoàn thành, chuyện làm được không đủ xinh đẹp, cũng đừng nghĩ đi cho ta ra Bắc Lam Thành. Bởi vì ngươi, chính là Bắc Lam Thành chi chủ. Đại vương phía dưới đơn độc phía dưới, Bắc Lam Thành, từ ngươi nói tính cái gì tiên ý đi cốc hồng ra, nếu là bọn họ không phục, cứ việc để cho bọn họ tới tìm đơn độc. Ngươi có thế minh bạch Lận Dũng Nghĩa cùng lao tôn đầu hoắc ngẩng đầu đến. Nhìn qua vị này nghiêng thân nhìn chăm chú bọn họ Mạc thái tử, suy nghĩ xuất thần. Chỉ cảm thấy thanh niên trên thân giống như có quang mang vạn trượng, vạn phần lóa mắt ghé mắt. Là Lận Dũng Nghĩa một cái nặng nề mà khấu đầu đập ngã xuống đất, khó nhịn trong lòng nhiệt huyết sôi trào, thanh âm có chút ngậm lấy vẻ kích động nói, là hạ thần ngu muội vô tri, là hạ thần làm việc bất lợi còn xin điện hạ trừng phạt. Mạc Liên đưa tay nhẹ nhàng quăng ra, đem khối kia thành chủ lệnh ném tới Lận Dũng Nghĩa trên tay. Đứng lên đi, ngươi công cùng qua, tạm thời đều cho ngươi nhớ kỹ, thật tốt đốc xúc đám người này, trong vòng 10 ngày, đơn độc muốn nhìn thấy hiệu quả không phải lời nói xuông. Hạ thần cần tuân điện hạ khẩu dụ. Lận Dũng Nghĩa nặng nề mà điểm cái đầu.